Bắc Linh cảnh đã bao nhiêu năm nay chưa từng xuất hiện một cường giả dung thiên cảnh. Cường giả ở trình độ đó, đừng nói là Bắc Linh cảnh, ngay cả xét trong Bách Linh Thiên, cũng là cường giả chân chính hàng đầu. Những người có thực lực thần phách cảnh ở đây đếm cũng không dưới hai bàn tay, nhưng dù cho nhân số áp đảo như thế đối diện một cường giả dung thiên cảnh, vẫn cảm thấy vô lực. Bởi vì chênh lệch của hai cảnh giới quá mức to lớn. Dung thiên cảnh, tên như ý nghĩa, đã có thể dung nhập thiên địa, điều khiển linh khí thiên địa, búng ngón tay liền phá hủy núi cao rừng rậm, cường giả thần phách cảnh tuyệt đối không thể so sánh bằng. Hắn là Liễu Kinh Sơn, tiền nhiệm vực chủ Liễu vực, cường giả từng được xưng là mạnh nhất Bắc Linh cảnh không ngờ vẫn còn sống. Những ánh mắt giao nhau trong đại điện đều toát ra vẻ bất an. Cục diện Bắc Linh cảnh duy trì nhiều năm đến nay như vậy cũng vì những thế lực trong đó chênh lệch không nhiều, không kẻ nào đủ sức chinh phục đối phương. Thế nhưng hiện tại đột ngột xuất hiện Liễu Kinh Sơn đã phá vỡ thế cân bằng vốn có chỉ trong nháy mắt. Một cường giả dung thiên cảnh sẽ khiến chiến lực Liễu vực bành trướng đến một trình độ đáng sợ. Mục Phong vẫn trừng mắt nhìn Liễu Kinh Sơn, hai tay nắm chặt. Mục Trần bên cạnh cũng rất nghiêm trọng, quả thật tin tức kia không sai chút nào. Mục Trần nhìn về những vực chủ khác, phát hiện sắc mặt bọn họ rất khó coi, những cặp mắt nhìn Liễu Kinh Sơn tràn ngập e ngại và bất an, khiến cho hắn cũng bớt lo một chút. Nếu cả tám vực chủ cùng liên thủ, cũng chưa chắc sẽ bại hoàn toàn trước Liễu Kinh Sơn. Chỉ đáng tiếc không biết họ có đủ can đảm để đứng lên cùng chống lại một cường giả dung thiên cảnh hay không. Áp lực trong không khí khiến người ta không thở nổi, Liễu Kinh Sơn nhàn nhạt quét mắt nhìn một vòng, chậm rãi thong dong tiến lên. Liễu Kình Thiên vội vàng đứng dậy rời khỏi vị trí chủ tọa. Liễu Kinh Sơn nhìn mọi người, thản nhiên cất tiếng. Nhiều năm không gặp, không biết có ai còn nhớ lão phu chăng? Ha ha, cụ Liễu năm xưa là cường giả đệ nhất Bắc Linh cảnh, tuy mất tích 3 năm nhưng dự uy vẫn còn, chúng ta sao dám quên? Đường Sơn cười không mấy tự nhiên, cất tiếng trả lời. Liễu Kinh Sơn cười nhạt đáp lại. Nếu mọi người còn nhớ rõ, hẳn cũng không quên tính tình của lão phu. Cái thế cục chia 5 x 7 của Bắc Linh cảnh đã nhiều năm. Như vậy, e rằng bây giờ ta phải giải quyết triệt để mới được. Mọi người nghe thấy cũng biến sắc. Cụ Liễu, chúng ta ở Bắc Linh cảnh cũng không có dã tâm quá lớn, không muốn tranh đoạt gì với những đại cảnh ở Bách Linh Thiên, ta thấy như thế này là tốt rồi. Một vị vực chủ gượng cười nói. Liễu Kinh Sơn liếc sang hắn, nói, các ngươi không có dã tâm, nhưng lão phu có. Bắt đầu từ hôm nay, Liễu vực ta thành lập liên minh Bắc Linh, lão phu nhậm chức minh chủ, chư vị gia nhập hay không đều do tự nguyện. Bất quá ta nói trước, trong mắt lão phu chỉ có đồng minh và kẻ địch, những ai không phải là đồng minh, thì chẳng còn con đường nào khác. Không ít người nghe những lời uy hiếp ngạo mạn của Liễu Kinh Sơn mà cứng đờ mặt mũi. Liễu Kình Thiên và đám Liễu vực thì cứ tủm tỉm cười nhìn đám người bên dưới sắc mặt biến đổi liên tục. Có được một cường giả dung thiên cảnh, Liễu vực bọn họ đã có chiến lực siêu việt hơn hẳn những thế lực khác trong Bắc Linh cảnh. Liễu Kình Thiên nhìn qua phía Mục Phong vẫn yên tĩnh như mặt hồ, khóe miệng nhếch lên cười nguy hiểm. Mục Phong à Mục Phong, bây giờ ngươi đừng mong chờ mình. Ha ha, cụ Liễu nói đúng, làm người không thể khư khư an cư một góc, Bạch Mã Bang bằng lòng gia nhập liên minh Bắc Linh, tôn cụ Liễu làm minh chủ. Cái tên bang chủ nhiều chuyện của Bạch Mã Bang lại lần nữa lên tiếng, thân tình nịnh nọt khiến không ít người tỏ ra căm ghét. Bất quá ghét thì ghét, nhưng cục diện hiện tại hoàn toàn vượt khỏi dự liệu của đa số mọi người ở đây. Có Liễu Kinh Sơn hờ hững tọa trấn ở đây, không ít thủ lĩnh các thế lực không có can đảm nói một lời phản đối. Liệt Viêm vực chủ vẫn còn nằm trên đất kia kìa, đó là cường giả thần phách cảnh đó, nhưng đối diện Liễu Kinh Sơn lại không có nổi lực trả đòn. Thần phách cảnh và dung thiên cảnh có chênh lệch khổng lồ, điều đó không ai bàn cãi. Do vậy sau Bạch Mã Bang, lần lượt vài thế lực tiến lên một chút. Nhưng 8 vị vực chủ kia không ai tỏ thái độ gì, hẳn nhiên vẫn còn do dự và không cam. Liễu Kinh Sơn vẫn thờ ơ nhìn cảnh tượng đó, rốt cuộc chuyển ánh mắt nhìn về 8 vị vực chủ, chậm rãi nói. Các ngươi thì sao? 8 vị vực chủ liếc nhau, sắc mặt rất khó coi. Cụ Liễu, Đường Sơn thở dài một hơi, ôm quyền nói. Đường vực là tâm huyết cả đời ta, do vậy lúc này tại hạ không thể đáp ứng gia nhập liên minh Bắc Linh. Vậy xem ra Đường Sơn vực chủ không có hứng thú trở thành đồng minh của lão phu, đã vậy thì. Liễu Kinh Sơn cười nhạt, nhưng dần dần chuyển sang lạnh băng, uy áp linh lực tràn ngập đại điện liền chuyển hướng tập trung vào. Đường Sơn, thân thể Đường Sơn trở nên căng thẳng, linh lực hùng hậu trong người bạo dũng trào ra, hào quang ngưng tụ thành một cự hổ màu vàng với dao động linh lực vô cùng mạnh mẽ. Grao súp, con cọp vàng kia giống lên dữ dội, ánh mắt Đường Sơn tỏ ra hung hãn, lắc người liền phóng ra như gió. Linh lực bạo dũng hóa thành kim sắc hổ trảo, như tia chớp vồ tới Liễu Kinh Sơn. Đường Sơn biết rõ lợi hại của Liễu Kinh Sơn, vừa ra tay liền dốc toàn lực, đối mặt một cường giả dung thiên cảnh, ngay từ đầu không nên do dự. nhưng đối diện thế công bạo khởi của Đường Sơn, Liễu Kinh Sơn lại không hề đổi sắc, hai mắt đục ngầu tỏ vẻ khinh thường, chậm rãi vung bàn tay khô héo tùy tiện phất ra. Vù, nháy mắt bàn tay đó đánh ra, linh khí thiên địa như bị điều khiển dẫn động với một tốc độ đáng kinh ngạc hội tụ hóa thành một khối cầu linh lực sáng rực, sau đó tung ra, chạm vào hổ trảo sắc bén của Đường Sơn. Uỳnh, linh lực cuồng bạo trùng kích trong đại điện, sàn điện bằng đá nứt vỡ tạo thành những khe nứt lan tràn, một cột đá bị lực trùng kích đó chấn vỡ nát. Giữa không trung, Đường Sơn đột ngột phun ra một búng máu, thân thể dội ngược lại, kim hổ sau lưng cũng nhạt đi nhiều. Gần như chỉ một chiêu, Đường Sơn với thực lực tiếp cận thần phách cảnh hậu kỳ hoàn toàn thảm bại. Cha, Đường Thiên Nhi hoảng hồn la lên, Đường Sơn trọng thương khiến nàng sắc mặt tái mét. Liễu Kinh Sơn thờ ơ đứng bất động, cách không đánh ra một quyền nữa, linh lực vô cùng cuồng bạo như sóng dữ thét gào oanh kích hướng tới Đường Sơn. Cái vẻ này hẳn là xuống tay độc ác để giết gà dọa khỉ. Mục Phong nhìn thấy biến cố trong điện, nghiêng đầu nói gấp. Chu Dã, tình huống nếu xấu hơn lập tức mang theo Mục Trần trốn vào Bắc Linh Viện. Chu Dã gương mặt co giật, lão biết nguy cơ lần này cả Mục Phong cũng không đủ tự tin nắm chắc. Cường giả dung thiên cảnh đối với bọn họ đúng là quá cường đại, đủ sức phá vỡ thế cân bằng của Bắc Linh cảnh. Mục Trần im lặng không nói, hai đấm nắm chặt, con người đen láy lại nổi lên một màu đỏ điên cuồng huyết tinh. Hắn không thích nhìn cái cảnh người thân bị giết, còn bản thân lại cao bay xa chạy, nhiều năm sau trở về báo thù. Đó tuyệt đối không phải tính cách của hắn, cho dù ở lại có cửu tử nhất sinh cũng phải tìm cho ra một tia sinh cơ ít ỏi cho tất cả người thân. Phốc, Mục Phong giao phó như chăn chối một câu, thân hình nhanh chóng phóng ra, bất chợt xuất hiện trước mặt Đường Sơn, linh lực trong cơ. Thể không hề giữ lại tuôn ra, quát lên tung quyền. Linh lực đỏ rực như ngọn lửa phun ra, mạnh mẽ ngạnh kháng luồng linh lực cuồng bạo đang đánh tới kia. Khí lãng dữ dội nổ ầm thổi ra, thân thể Mục Phong run lên, bước lui hết một đoạn, nắm tay run rẩy, ánh mắt nghiêm trọng nhìn lại Liễu Kinh Sơn, trầm giọng nói. Cụ Liễu, không cần phải ác như thế chứ. Mục Phong à, lúc trước thanh danh vang dội khi còn rất trẻ, không ngờ ngươi cũng có thể đạt tới thành tựu hôm nay, quả thật không đơn giản. Liễu Kinh Sơn đạm mạc nhìn qua Mục Phong, hai hốc mắt toát ra cái lạnh vô cùng, nói. Bất quá hôm nay kẻ nào ngăn bước Liễu vực ta xưng bá Bắc Linh cảnh, thì lão phu sẽ tung cước đá hắn sang bên. Vậy thì tại hạ sẽ lãnh giáo cụ Liễu một chút. Mục Phong gầm gừ trả lời, lão biết tình thế đối địch của Mục vực và Liễu vực hiện tại thì Liễu Kinh Sơn tuyệt đối không buông tha. Đã không còn đường lui, chỉ bằng liều chết cược một lần. Mục huynh, chúng ta cùng lên. Đường Sơn gắng gượng đứng dậy, trầm giọng nói. Một mình Mục Phong tuyệt đối không phải đối thủ của Liễu Kinh Sơn, nếu không liên thủ, e rằng không còn cơ hội nào. Chư vị, ta không muốn đem tâm huyết nửa đời người dâng tặng cho Liễu vực, còn cố kỵ thì tiếp theo sẽ tới lượt các vị. Đường Sơn quét mắt về những vực chủ còn lại, lớn tiếng quát lên. Sáu vị vực chủ kia nghe mà biến sắc, lần này ra tay chính là lựa chọn trận tuyến. Nếu để mặc Mục Phong và Đường Sơn bị giải quyết thì bọn họ sẽ chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc khúm núm cúi đầu trước Liễu vực. Cụ Liễu, lần này là các ngươi quá đáng, Hồng vực hiện tại đã rất tốt, không cần phải gia nhập cái liên minh Bắc Linh gì cả. Hồng vực chủ, Hồng Linh cũng cắn môi quát lớn. La vực ta cũng không muốn gia nhập. La vực chủ đứng phắt dậy, lớn tiếng hưởng ứng. Còn có Viêm vực, Liệt Viêm trước đó bị đả thương cũng phẫn nộ quát lên. Đố biết tại sao không phải là Liệt vực mà là Viêm vực đó. Chỉ vài giây ngắn ngủi, gồm cả Mục Phong và Đường Sơn thì đã có 5 vị vực chủ chống lại. 3 vị vực chủ kia còn do dự chưa quyết, cường giả dung thiên cảnh thực sự là một áp lực quá lớn. Giữa đại điện, đông đảo thủ lĩnh thế lực nhỏ hơn nhìn cảnh tượng đặc sắc đang diễn ra, trận tuyến thế này đã bao nhiêu năm rồi mới xuất hiện. 5 vị vực chủ, ha ha, còn ai nữa không? Liễu Kinh Sơn chậm rãi nhìn qua 5 người bên kia, chỉ nhếch miệng cười khẩy. Một đám ngé con không sợ cọp. Liễu Kinh Sơn vốn lưng còng thình lình đứng thẳng lên, y bào không gió mà phất phới, cỗ linh lực dao động vô cùng cực đoan, như gió lốc gào thét trong điện. Ầm ầm, đôi mắt đục ngầu của Liễu Kinh Sơn càng lúc càng dữ tợn, mạnh mẽ bước ra, cự thạch rơi xuống, đại điện đã không chịu nổi áp bức khổng lồ của linh lực, bắt đầu sụp đổ. Cỗ linh lực kinh hoàng đó đi theo một âm thanh nặng nề sát khí của Liễu Kinh Sơn phóng lên cao. Nếu đã lựa chọn, thì đừng trách lão phu vô tình. Chương 102, giao dịch. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Linh lực kinh người như cột sáng mạnh mẽ từ cửu vực thành sông thẳng lên mây, cuồng phong rít lên, linh khí thiên địa trong phạm vi thành thị đều đang rung chuyển dữ dội. Vô số cặp mắt hoảng hốt nhìn về ngọn nguồn linh lực mênh mông nọ, dao động linh lực cường hãn thế kia quả là cả đời này họ mới thấy, hơn hẳn những cường giả thần phách cảnh mà họ may mắn được thấy gần đây. Từ lúc nào mà Bắc Linh cảnh xuất hiện vị cường giả mạnh mẽ thế này?

đợi vượt qua ải khó này rồi tính đi, làm sao có thể đối phó lão quỷ dung thiên cảnh kia. Nếu ta ở thời kỳ toàn thịnh thì một chiêu tên kia chết chắc, bất quá ngươi biết rõ ta đang bị suy yếu. Thành ra không thể tự ra tay được, toàn bộ phải dựa vào ngươi thôi. Tay ép ta làm sao là đối thủ của lão quỷ kia? Mục Trần lắc đầu, ta sẽ cho ngươi mượn tạm sức mạnh, thao túng lực lượng. Bất quá ta nói trước, cái thân xác còm nhom của ngươi chẳng biết sẽ chịu nổi bao nhiêu sức lực của ta, thành ra nếu có vấn đề gì thì ta cũng vô phương cứu chữa, ngươi dám không? Cửu U Tước chậm rãi giải thích, cứ cho ta mượn đi. Mục Trần không do dự gật đầu cái rụp, với lực lượng của ta, ngươi cũng có thể tạm thời đạt tới trình độ dung thiên cảnh, nhớ cho kỹ, tạm thời thôi đó. Do vậy nếu trong thời gian tạm thời đó mà không giết được tên kia thì ngươi không xong rồi. Ừ, Mục Trần lại gật đầu. Bất kể thế nào, hắn cũng không thể trơ mắt nhìn Mục Phong bị giết ngay trước mặt. Ngươi điều khiển cái tai ếch hoa lung này cho nó giảm bớt áp lực với ta, để ta tai ếch truyền lực lượng ra ngoài. Cửu U Tước vẫn bình thản như không. Dĩ nhiên nếu ngươi đủ can đảm tin ta, nếu sợ rằng giảm áp lực sẽ khiến ta tận dụng thời cơ, thì khỏi nói nữa đi. Ta tin ngươi, Mục Trần cười trả lời. Hử. Cửu U Tước tỏ ra thú vị, tin ta dễ vậy sao? Là do ngươi quá khờ hay ngây thơ? Không lẽ quên chuyện hôm trước tăng cấp ta ra tay tai ếch rồi sao? Lúc đó khác, và lại niềm kiêu hãnh của ngươi khác với con. Ngươi đã nói như thế thì chắc sẽ không bôi nhọ nó. Mục Trần mỉm cười, Cửu U Tước không nói gì, từ chối cho ý kiến. Bất kể thế nào, ân tình này ta sẽ ghi tạc trong lòng. Mục Trần hít một hơi, tỏ vẻ trận thành. Hiện tại Cửu U Tước chính là cái phao cứu sinh duy nhất cho hắn, lại tự nguyện cho hắn mượn sức mạnh đúng ngay thời điểm quan trọng, bất kể nó có mưu đồ gì hay tai ếch không thì Mục Trần vẫn cảm kích nó. Cái này là giao dịch, không phải giao tình. Cửu U Tước tỏ vẻ ngán ngẩm mấy cái chuyện lẩn quẩn của con người, thối lên. Lo mà chuẩn bị tinh thần đi. Mục Trần cười, tai ếch gật đầu. Tinh thần rời khỏi khí hải, hai mắt đang nhắm chặt cũng mở ra, những tiếng nổ ầm ầm vang vọng từ không trung truyền xuống. Uy áp linh lực nghẹt thở chút lên người như cự thạch ngàn cân. Ngươi không sao chứ? Đường Thiên Nhi lo lắng nhìn hắn, lúc nãy Mục Trần đột nhiên nhắm mắt, lay mãi cũng không tỉnh, còn tưởng rằng hắn bị cái gì. Mục Trần lắc đầu, nhìn đôi mày liễu co lại vì lo lắng của Đường. Thiên Nhi, mỉm cười ấm áp nói. Thiên Nhi tỷ yên tâm đi, tin ta, Liễu Kinh Sơn kia chẳng làm ăn được gì đâu. Đường Thiên Nhi và Hồng Lăng bất giác kinh ngạc khi nghe hắn. Buông lời chắc ăn như thế. Nhưng gương mặt khôi ngô vẫn bình tĩnh như nước, có vẻ hắn không phải nói chơi, khiến tai ghét các nàng cảm thấy an tâm một cách khó hiểu. Cảm giác như đang đặt lòng tin vào một đấng nam nhi đỉnh thiên lập địa, hùng tài đại lược, vô cùng chắc chắn. Đường Thiên Nhi tuy không rõ được vì sao hắn lại tự tin như thế, nàng chỉ đành nhìn hắn mà mỉm cười. Chu Dã bên cạnh cũng nghe, lão thầm than trong lòng, tiểu tai ghét tử cũng chỉ có thể làm được như vậy, cố gắng trấn an bạn bè. Cục diện rối ren như thế này nếu lát nữa hắn ngoan cố không đi, cũng đành phải đánh ngất hắn. Lão có chết ở đây cũng không hề gì, nhưng Mục Trần là huyết tai ếch mạch duy nhất của Mục gia, hắn chết tai ếch thì Mục gia xong đời. Mục Trần ngẩng lên nhìn bầu trời, vòng chiến đã đến lúc gay cấn. Mục Phong và các vực chủ dường như đã thúc đẩy linh lực cực hạn, những đường tấn công sắc nét liên miên thừa sức ép chết cường giả thần phách cảnh, nhưng trước mặt Liễu Kinh Sơn lại không mấy tác dụng. Hai tay của lão già kia luôn tiềm tàng linh lực mạnh mẽ. Hồng hỏa và hắc phong gào thét điên cuồng như hai ngọn roi đen đỏ to lớn áp chế mấy vị vực chủ không thể tiến đến gần. Mặc dù nhìn qua có vẻ chiến đấu giằng co, nhưng ai cũng thấy rõ. Liễu Kinh Sơn vô cùng nhàn nhã, hẳn nhiên chưa dùng hết toàn lực. Trái lại năm vị vực chủ bắt đầu đỏ mặt thở dốc. Thần phách cảnh và dung thiên cảnh, hai cảnh giới có khác biệt quá lớn. Người người đứng xem bên dưới nhìn Liễu Kinh Sơn đối chiến năm cường giả thần phách cảnh vây công vẫn nhàn nhã như không. Trong lòng cũng tai ếch mơ hồ run rẩy sợ hãi, nhiều người thở dài, nghĩ rằng có lẽ Bắc Linh cảnh này thật sự là giang sơn của Liễu gia. Sự cân bằng trong quá khứ sẽ không thể nào tồn tại nữa. Liễu Kình Thiên vẫn tủm tỉm cười quan sát không trung, hai tay chắp sau lưng. Ba vị vực chủ còn lại đứng gần đó cũng tái mặt xanh xám, khẽ cười mà chua xót. Cường giả dung thiên cảnh khủng bố như thế, dù họ có gia nhập liên minh tai ếch cũng chưa chắc được cái gì tốt, e rằng sau này chẳng những khúm núm mà cả sản nghiệp cả đời cũng dần dần bị Liễu vực nuốt mất. Có lẽ đành an phận thủ thường, mong sao Liễu vực cũng đừng quá tệ bạc. Ha ha, ba vị vực chủ xin yên tâm, từ nay về sau các ngươi là bằng hữu của Liễu vực ta. Liễu vực đối đãi với bằng hữu xưa nay vô cùng thân mật. Liễu Kình Thiên liếc nhìn ba vực chủ kia liền biết ngay tâm tư của họ, lớn tiếng cười nói mua chuộc. Ba người nghe thấy cũng chỉ gượng cười, không dám nói gì cả, thái độ kính cẩn tuân phục. Ha ha ha tai ếch ha. Nhìn mấy kẻ ngày thường ăn to nói lớn sánh ngang hàng với mình, nhưng bây giờ lại tỏ vẻ yếu nhược như thế trước mặt mình, Liễu Kình Thiên đắc ý thỏa mãn cười lớn. Tiếng cười đó khiến ba vực chủ kia phẫn nộ cay đắng, nhưng vẫn không dám bộc phát ra. Ha ha ha, xem ra ông cụ muốn động tay thật rồi. Liễu Kình Thiên chẳng mấy để ý đến nữa, ngẩng lên nhìn trời thản nhiên cười nói. Kia ba vị vực chủ nghe vậy, tâm đầu nhất khiêu, vội vàng ngẩng đầu lên. Trên bầu trời, hồng hỏa và hắc phong trong tay Liễu Kình Sơn tiêu tán, gương mặt đạm mạc nhìn Mục Phong đang vô cùng cảnh giác. Chơi đủ chưa? Nếu mà chơi đủ rồi thì kết thúc đi, lão phu già rồi, không có dư hơi chơi hoài với bọn các ngươi. Liễu Kình Sơn bước ra vài bước, linh khí trong thiên địa dữ dội hội tụ lại quanh thân, linh khí cuồn cuộn như sóng gào biển khơi, thanh thế khiến cho kẻ khác chưa thấy đã run. Vạn Đào Toái Nhạc Trưởng, đôi mắt lạnh lẽo, một tay đột ngột đánh ra, linh lực ào ào thổi quét, hóa thành năm trưởng ấn với lực lượng cực kỳ kinh khủng. Năm trưởng vừa hiện đã bao phủ không trung, lập tức tấn công năm vị vực chủ. Ầm ầm, không khí cũng bùng nổ khi trưởng ấn đánh tới, âm thanh tán ra khiến kẻ khác bên dưới cũng phải bịt tai hoảng sợ. Đồng loạt ra tay, Mục Phong và Tai Ếch mấy người kia cảm nhận rõ rệt sức ép linh lực nghẹt thở, dồn hết linh lực, linh thú sau lưng gầm giống dữ dội, năm luồng linh lực sáng rực cùng lúc bắn ra. Uinh uinh uinh, hai phe công kích ngạnh chiến với nhau, khí lãng khủng bố tràn ra, không trung bạo động, cuồng phong nổi gió. Phút phút, cuồng phong thét gào, năm vực chủ run rẩy hộc máu, như trái sung dụng từ trời rơi xuống. Mục Phong sắp chạm tới mặt đất, thân hình mãnh liệt ổn định lại, xóa đi vết máu trên mặt, lập tức quay nhìn Chu Dã, gằn giọng. Đi, rồi quát lên, binh mã Mục Vực, giết cho ta. Binh lính Mục Vực tiềm phục bên ngoài đại điện từ lúc nào vừa nghe tiếng Mục Phong quát lên, lập tức lao ra chém giết, như thủy triều điên cuồng liều chết xông vào đại điện. Ngăn chúng lại, Liễu Kình Thiên cười lạnh, vung tay lên, một phía nào đó cũng có một đám người đông như kiến vọt lên, giao chiến với binh mã Mục Vực. Cha, nương, Đường Thiên Nhi và Hồng Lăng nhìn hai người trên thạch tháp, máu tươi đầy người, tai ghét thê thảm vô cùng. Đường Sơn và Hồng Linh sắc mặt tái xanh cố đứng lên, thân thể lắc lư muốn ngã. Chu huynh, phiền ngươi cũng dẫn các nàng đi theo. Sắc mặt Đường Sơn trắng như tờ giấy, cũng quay qua Chu Dã quát khẽ. Chu Dã sắc mặt tai ghét khó coi, cục diện hỗn loạn không mong muốn đã tới. Lão dữ tợn cắn chặt hàm răng vươn hai tay chụp lấy Đường Thiên Nhi và Hồng Lăng, quát lên với Mục Trần. Tiểu Mục, đi, Mục Trần không hề lay động, chỉ dường như hơi run lên. Còn muốn chạy, Liễu Kình Thiên vẫn luôn chú ý Chu Dã, cười lạnh hung ác, lắc mình một cái hóa thành quang ảnh bắn tới, linh lực hùng hậu ngưng tụ trong tay đánh ra một trường khí lãng ảo ạt. Chu Dã vội vàng xuất hiện trước mặt Mục Trần, đánh ra một quyền, ngạnh kháng với trưởng của Liễu Kình Thiên. Quỳnh, một kích cực mạnh, Chu Dã bị đẩy lui hơn 10 bước. Khí huyết nhộn nhạo. Dù sao lão cũng chỉ là cường giả thần phách cảnh sơ kỳ, còn Liễu Kình Thiên từ lâu đã là thần phách cảnh hậu kỳ. Tên nhóc Mục gia, đừng nghĩ đến Bắc Thương Linh Viện nữa, cứ an ổn táng thân ở Bắc Linh cảnh này đi. Một trường đẩy lui Chu Dã, Liễu Kình Thiên nhanh như quỷ mị đến cạnh Mục Trần, khẽ cười đánh tiếp một trường, kình phong sắc bén và linh lực mạnh mẽ không hề nương tay vỗ lên thiên linh cái Mục Trần. Liễu tạp chủng, người muốn chết. Chu Dã đỏ mắt hét to, điên cuồng phóng tới Liễu Kình Thiên. Mục Phong gần đó cũng nhìn thấy, hai mắt thất thần như hồn lìa khỏi xác, đầu óc trống trơn trở nên lãng đãng. Ha ha, Mục Phong, con ngươi sẽ chết trong tay ta. Liễu Kình Thiên giữ tợn cười gằn, trưởng phong không hề ngừng lại. Thình lình, Mục Trần đang đứng ngây ngốc kia ngẩng đầu lên, hai mắt xuất hiện hắc viêm quỷ dị, khóe môi khẽ nhếch khiến cho Liễu Kình Thiên đột ngột cảm giác nguy hiểm. Dầm, bàn tay Mục Trần như điện xẹt chặn công kích của Liễu Kình Thiên, mạnh mẽ kháng cự. Tai ghét, linh lực trùng kích khiến cho nền đá dưới chân hắn vỡ vụn, bụi tai ghét mù tung tóe. Bất ngờ, khó tin, tưởng mình hoa mắt, đó là những gì người ta có thể nhìn ra trên gương mặt Liễu Kình Thiên. Bởi vì một kích hung hãn kia đánh vào Mục Trần, như đánh vào một khối đá núi vững chắc, không chút sức mẻ. Không thể tin được, nụ cười quỷ dị của tên nhóc trước mặt càng khiến hắn bất an dữ dội, nhưng vừa định lui gấp, Mục Trần lại hóa trưởng thành chảo quét xuống, cường lực không thể chống đỡ bất giác sinh ra. Thân hình Liễu Kình Thiên như một khúc cây nháy mắt nện xuống nền đá cứng rắn, cắm mặt vào đất. Mục Trần ánh mắt lạnh lẽo, bàn chân hung hăng dẫm lên lưng Liễu Kình Thiên, ấn hắn sâu xuống nền đất. Quỳnh, Liễu Kình Thiên mất hút trong cái hố sâu, mặt mũi chôn vùi trong đất, nhưng nếu ai nhìn được, sẽ thấy rõ đôi mắt tràn ngập kinh hãi khó tin. Một tên tiểu tử linh luân cảnh hậu kỳ sao lại đột ngột có sức mạnh đáng sợ đến thế? Dĩ nhiên, không chỉ có hắn hoảng sợ, mà cả Chu Dã đang điên cuồng lao tới cũng chưng hửng đứng lại. Gương mặt mờ mịt nhìn biến cố vừa phát sinh. Vô số những con ngươi trợn tròn đều tập trung về đây. Đường Thiên Nhi, Hồng Lăng bất giác che miệng. Liễu Tông, Liễu Mộ Bạch, Liễu Minh,

như một cái bóng khổng lồ che phủ Mục Trần. Sơn Thần Quyết, Sơn Nhạc Trấn Đại Địa, chương 105, Linh Trận cấp 3. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Tòa núi hùng vĩ phóng lên cao, đột ngột như núi lớn từ dưới đất mọc lên, xuyên phá không gian, sức nặng kinh khủng khiến cho nền đất sụp đổ dao động, bao vây lấy Mục Trần, hung hăng áp đỉnh. Theo tòa núi cấp tốc đổ xuống, không khí của mảnh thiên địa này truyền ra tiếng nổ trầm thấp, ma sát không khí tạo thành khí lãng hình vòng cung bọc lấy phần đầu đang giáng xuống của tòa núi, cháy lên hừng hực. Mục Phong kinh hoàng quan sát công kích dữ dội kia mà da đầu tê dại. Quả núi đó nếu đánh xuống tòa thành này, e rằng phân nửa thành thị phải bị phá nát. Lực phá hoại của cường giả dung thiên cảnh quả nhiên siêu việt hơn hẳn thần phách cảnh. Không biết Mục Trần có thể đỡ được công kích này chăng? Ai đó trong mấy vị thành chủ lên tiếng, nhìn hắn đứng dưới quả núi thật không khác gì một con kiến dưới chân con người. Ngay lúc đó, Mục Trần phun ra một hơi, hắc viêm trong đôi mắt khiến hắn thêm nghiêm túc. Hai tay đột ngột biến ảo cấp kỳ tạo thành vô số những ấn pháp kỳ lạ. Ấn pháp biến ảo, linh lực hắc ám trong tay ngưng tụ ra hai hắc ấn chỉ trong tích tắc. Hắc ấn đó dĩ nhiên chính là Xâm La Tử ấn hắn tu luyện lâu nay, chẳng qua hiện tại với thực lực dung thiên cảnh, uy lực của hai đạo. Hắc ấn này chắc chắn vượt xa trước kia. Mục Trần ngưng tụ ra hai đạo Xâm La Tử ấn vẫn không ngừng lại. Trong lòng bàn tay, linh lực hắc ám vẫn tiếp tục chạy ra chạy vào, mơ hồ hình thành một hắc ấn nữa. Xâm La Tử ấn, ấn thứ ba. Mục Trần nhìn chằm chằm vào dao động linh lực vô cùng khủng khiếp từ đạo hắc ấn thứ ba, hai mắt lóe sáng, ấn pháp lại biến đổi. Một cái lỗ đen ngòm trong lòng bàn tay không ngừng bồng bềnh hiện ra. Ầm ầm ầm, lỗ đen dao động, dường như có linh khí va chạm với nhau trong đó tạo thành những âm thanh bạo liệt năng nề. Nó có duỗi uốn éo, dường như lại có thêm một hắc ấn nữa sắp hình thành. Không ngờ Mục Trần dự định ngưng tụ ra bốn đạo Xâm La Tử ấn. Từ khi có được Xâm La Tử ấn, Mục Trần vẫn chuyên tâm tu luyện, nhưng sống chết cỡ nào cũng vô phương hình thành hắc ấn thứ ba. Thế nhưng lúc này có sức mạnh mượn tạm của Cửu U Tước, cuối cùng hắn có thể làm được. Hắn cảm nhận rõ ràng lực phản chấn tạo thành áp bức trong cơ thể ngay khi hình thành Xâm La Tử ấn thứ tư sẽ khủng bố ra sao. Nhưng còn may linh lực của Cửu U Tước lại bá đạo tuyệt luân. Có thêm hắc viêm với tác dụng thần kỳ thiêu đốt linh lực, có lẽ hắn sẽ không bị lực phản chấn kia chấn đứt kinh mạch. Bốn hắc ấn to nhỏ lơ lửng quanh người Mục Trần, hắc ám khuếch tán ra, bao phủ hắn trong một khối cầu hơn 10 mét. Trong cái phạm vi đó, không khí kịch liệt vặn vẹo, từ xa nhìn vào như một cái động tối đen to lớn, thần bí khó lường. Bốn hắc ấn, Mục Trần hít sâu một hơi, ánh mắt dần sắc bén, vung tay lên, chuyển hóa thành quyền, hung hãn đối chọi với quả núi khổng lồ đang áp xuống. Inh inh inh, một quyền công kích, không khí như bị phá vỡ từng tầng một, truyền ra những âm thanh kinh dị, bốn đạo hắc ấn rung lên, liền đó là bay ra trong không khí thét gào. Bốn hắc ấn lần lượt phóng ra, như bốn cái lỗ đen nho nhỏ xẹt qua bầu trời. Tốc độ của chúng cực nhanh, chỉ chớp mắt liền xuất hiện ngay chân quả núi, không dừng lại một giây nào công kích ngay lập tức. Quỳnh, linh lực dữ dội cùng với khí lãng kinh hoàng, thoát cái bắn ra cả chục trượng theo phương ngang. Rốp! Hắc ấn thứ nhất nhanh chóng bị phá hủy dưới lực trùng kích điên cuồng hung mãnh. Không chịu nổi một kích, Liễu Kinh Sơn vừa nhìn thấy, ánh mắt liền tỏ ra nhạo báng. Bình, thế nhưng ngay lúc đó, hắc ấn thứ hai ẩn chứa linh lực còn bá đạo hơn va chạm vào, hắc ám tràn ra, quả núi khổng lồ kịch liệt rung chuyển, tốc độ áp đỉnh của nó liền khựng lại một chút. Sắc mặt Liễu Kinh Sơn liền chuyển sang nghiêm trọng, bùm, Xâm La Tử ấn đạo thứ ba ngay khoảnh khắc đó liền theo sát công kích, hoa văn đen ngòm tràn ngập chân núi. Luồng năng lượng cực đoan cường hãn tuôn ra, mạnh mẽ chấn áp không cho quả núi rơi xuống. Lần thứ hai tòa núi không thể tiếp tục áp đỉnh, thì Xâm La Tử ấn đạo thứ tư đã lặng yên như tia điện xẹt tới, lặng lẽ bộc phát ra sức phá hoại khủng bố nhất. Duỳnh, hắc ám lan tràn như mặt trời đen bao phủ lấy chân núi. Trong hắc ám quỷ dị đó, ánh sáng mặt trời cũng bị nó nuốt mất tan rã. Thiên địa biến sắc, trong chốc lát liền tối đi một chút. Crack, một âm thanh cực lớn vang vọng. Vô số cặp mắt kinh hãi nhìn lên quả núi trên không trung. Từ vị trí tiếp xúc với bốn đạo hắc ấn, một con đường đen ngòm như xuyên qua đất đá hướng thẳng lên trời, mạnh mẽ xuyên qua núi lớn, phá đỉnh mà ra. Một cảnh tượng không bút mực nào tả nổi. Không thể nào, Liễu Kinh Sơn run lên bần bật, cặp mắt khó tin trào ra, lực lượng được thúc giục đến trình độ này vẫn bị tên nhóc Mục Trần mạnh mẽ cản lại. Phù, thành thị bên dưới, mấy người chỗ Mục Phong nhìn thấy tòa núi bị phá hủy cũng thở ra một hơi. Con đường màu đen kia bành trướng ra, lan đến khắp nơi trên quả núi khổng lồ nọ. Một tiếng huỳnh, dữ dội nữa, quả núi tan nát, vỡ vụn thành những đốm sáng đầy trời tiên tán hoàn toàn. Công kích toàn lực của Liễu Kinh Sơn đã bị Mục Trần phá giải một cách hoàn mỹ. Tên khốn nạn, Liễu Kình Thiên đã bỏ dậy được, đang ở một chỗ với bọn Liễu Tông nhìn thấy cảnh đó cũng lạnh gáy, đôi mắt cũng không thể nào tin nổi, cũng khó dằn được kinh hoàng. Cả đám chẳng ai ngờ được, một tên thiếu niên chẳng mấy đang chú ý vài tháng trước, thế nhưng hôm nay lại có sức mạnh đáng sợ, ngay cả cường giả bước vào dung thiên cảnh như Liễu Kinh Sơn cũng khó có thể đánh bại. Trên không trung, hắc ám trên ngón tay Mục Trần cũng dần tan đi. Hắn ngẩng đầu nhìn Liễu Kinh Sơn đang phóng sát khí dày đặc bám lên người mình. Hai người đối diện nhau, nhưng không ai vội vã tấn công nữa, dĩ nhiên đều biết rõ đối phương lợi hại. Có thể bức lão phu đến mức này, người thật lợi hại. Liễu Kinh Sơn chăm chú nhìn Mục Trần, phun ra một câu như nhổ ra ức chế đè nén trong lòng. Thế nhưng dù miệng tán thưởng Mục Trần, hai mắt lão vẫn lạnh lùng, nói. Tuy ta không biết sức mạnh của ngươi do đâu mà có, nhưng dễ dàng biết rõ nó không phải của chính ngươi, thành ra không thể nào duy trì lâu được. Hơn nữa với cái tố chất cơ thể linh luân cảnh hậu kỳ vẫn chưa đủ sức nhận lấy sức mạnh kia, đừng tưởng có thể qua mặt lão phu, ta còn chưa có mù như vậy. Mục Trần nheo mắt, Liễu Kinh Sơn không hổ cường giả dung thiên cảnh, nhãn lực không tầm thường chút nào. Hắn đang sử dụng càng lúc càng nhiều sức mạnh của cửu u tước cho mượn, thân thể càng xuất hiện nhiều dấu hiệu quá tải. Dưới lớp quần áo, làn da đã bắt đầu rỉ máu, chạy dọc trong cơ thể, một số ít đọng lại thành giọt nhỏ xuống theo đầu ngón tay. Lão quỷ kia nói đúng đó, ngươi không còn duy trì lâu được đâu. Nếu còn không được hắn, ta nói ngươi nên ôm cha ngươi bỏ chạy là hơn. Cửu u tước lạnh lẽo truyền ra một ý niệm vào đầu Mục Trần. Mục Trần hé miệng nhấp môi, khẽ gật đầu. Ta biết rồi, Liễu Kinh Sơn nhìn Mục Trần đang im lặng không nói, lão cũng cất tiếng cười nhạt, hẳn nhiên đã nhìn ra chỗ tối kỵ của tên nhóc đó. Bây giờ ta chỉ cần giằng co với ngươi một chút, sức lực của ngươi càng lúc càng yếu đi, thế thì cuối cùng muốn giết ngươi cũng chẳng khó hơn vặt lông gà. Mục Phong, Đường Sơn và mấy vực chủ bên dưới cũng nghe thấy. Họ cũng không rõ vì sao Mục Trần đột ngột mạnh lên, nhưng lực lượng không thuộc về mình thì khó mà chiến lâu với Liễu Kinh Sơn chân chính là cường giả dung thiên cảnh. Liễu Kình Thiên nghe được lại khấp khởi mừng thầm, ánh mắt ác độc nhìn về Mục Trần. Tiểu tử đó quá mức bí ẩn, phải diệt trừ thật sớm, nếu không ngày sau sẽ khiến người ta khó mà sống yên ổn. Trên bầu trời, Mục Trần nhìn Liễu Kinh Sơn sắc mặt hờ hững buông lời châm chọc mình, hắn chỉ cười, nói. Quả nhiên, gừng càng già càng cay. Vậy bây giờ định làm gì đây? Liễu Kinh Sơn ngạo nghễ cười lớn. Lão đã rõ nhược điểm của hắn, dù cho hắn hiện tại cũng có thực lực dung thiên cảnh, nhưng vẫn chưa đủ bản lĩnh đánh chết lão. Vậy thì chỉ cần kéo dài thời gian, sức mạnh kia tan mất, hắn sẽ chết không phải nghi ngờ gì cả. Trước khi lực lượng của ta tan đi, chắc chắn sẽ giết được ngươi. Mục Trần cười nói, thú vị nha, Liễu Kinh Sơn nheo mắt cười gằn, cặp mắt tàn khốc nói. Ta nghĩ dù ngươi có mượn thêm được chút lực nữa, cũng không đủ năng lực giết ta đâu. Mục Trần chợt cười bí hiểm, đôi mắt càng thêm lạnh lẽo lăng lệ, thình lình nhắm lại, lắc người như tia chớp lui sau, mười ngón tay lắc động không ngừng. Vô số ánh mắt bên dưới theo sát chuyển động của hắn mà hoảng sợ không thôi, vì họ nhìn thấy rất nhiều linh ấn lần lượt xuất hiện trên tay hắn với một tốc độ kinh hoàng, lơ lửng bay vòng vòng quanh người. Chỉ ngắn ngủi hơn 10 giây, xung quanh Mục Trần đã giăng khắp nơi nơi là linh ấn, số lượng có thể đếm được, khoảng chừng 100. Trong thành thị cũng có vài linh trận sư, khi mà họ nhìn thấy xung quanh Mục Trần đang bay ngoằn ngoèo gần 100 linh ấn, bất giác cả đám không ai không há to cái mồm, trợn trắng hai con mắt. 100 linh ấn. Đó là chuyện mà chỉ có những linh trận sư cấp 3 rất ưu tú mới có khả năng thi triển được. Không lẽ Mục Trần đang chuẩn bị bố trí một linh trận cấp 3 sao? Chương 106, Yêu Liên Đồ Trận. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. 100 linh ấn, khi xung quanh Mục Trần xuất hiện 100 linh ấn lượn lờ, ngay cả Liễu Kinh Sơn cũng tái mặt, sợ hãi tràn ngập trong con ngươi. Lão tuy không phải linh trận sư, nhưng kiến thức bất phàm, dĩ nhiên hiểu được một cái linh trận mà cần đến 100 linh ấn để bố trí thì lợi hại đến mức nào. Thậm chí trong tam cực linh trận, cũng là thứ vô cùng lợi hại, linh trận cấp bậc này nếu bố trí thành công, uy lực có thể nói chân chính đó là kinh thiên động địa. Tam cực linh trận, Liễu Kinh Sơn nghiến răng phun ra mấy chữ. Trong mắt lão sát khí đã nồng đậm, uy hiếp chí mạng đã áp tới, dù không biết Mục Trần có thể bố trí thành công tam cực linh trận hay không, nhưng cảm giác tử vong không hề giả. Tuyệt đối không cho phép hắn bố trí thành công linh trận kia. Liễu Kinh Sơn sát khí bạo tăng, linh trận cấp bậc như thế uy lực rất mạnh, nhưng linh trận sư lại có khuyết điểm rất lớn, chính là thời gian bố trí linh trận không ngắn, lại phải tập trung rất nhiều không để người khác quấy nhiễu, nhưng hiện tại Mục Trần cả gan ngang nhiên bố trí linh trận ngay trong khi đang chiến đấu. Quả là một tên nghé con không sợ cọp ngu xuẩn, hoặc cũng có thể là một tên bạc cuồng chuyên đánh những ván được ăn cả ngã về không. Thật chán sống, Liễu Kinh Sơn sắc mặt lạnh lẽo u ám. Không còn do dự nữa, lắc người hóa thành một luồng hồng quang phóng tới Mục Trần, hai đấm tung ra,

hai đòn công kích này còn cuồng bạo mạnh mẽ hơn cả khi trước lão còn ở trong hình thái con người. Mục Trần tạo ra vô số tàn ảnh né tránh, bất quá lần công kích này chỉ có thể tránh được những chỗ yếu hại, quần áo trên người hắn bị xé nát hơn phân nửa, lộ ra cơ thể chằng chịt máu tươi. Hao, hao, hao, song đầu ma khuyển điên cuồng gầm rú, linh khí thiên địa cũng trở nên cuồng bạo, trên bầu trời lần lượt hình thành một đám hỏa long, một cơn hắc phong bạo khổng lồ càn quét, phô thiên cái địa bao trùm một khoảng lớn trên không trung, vây kín mọi đường lui của Mục Trần. Mục Phong hoảng hốt lo sợ, bàn tay đã đổ đầy mồ hôi lạnh. Ầm ầm ầm, hỏa long đầy trời, hắc phong gào thét, như một bầy mãnh thú hung hãn đang bao vây trực chờ xé xác Mục Trần. Trong thành thị, mọi người đều nín thở, chẳng ai dám thở mạnh ra tiếng. Hỏa long nóng cháy đốt sạch những mảnh vỡ quần áo lất phất trong không khí thành cho tàn, hắc phong cuồng bạo thổi tới, càng lúc càng gần Mục Trần. Nhưng chính ngay lúc đó, đôi mắt của Mục Trần thình lình mở ra. Trong đôi mắt, hắc viêm vẫn thiêu đốt kỳ lạ, trên cơ thể Mục Trần, vài vết thương bục ra, máu tươi đổ xuống. Hắn cũng không mấy để ý, đôi tay máu me thong thả kết ấn, âm thanh trầm đục nhẹ nhàng cất lên. Yêu liên đồ trận, khởi động, đùng, một tiếng nổ vang lên từ không gian sau lưng hắn, hắc ám lan tràn uốn éo, hóa thành một trận đồ cực kỳ hắc ám. Trận độ lóe lên vài cái, mơ hồ hình thành một đóa hắc liên hoa, mềm mại nở bung. Đóa sen hạ xuống, lơ lửng trước mặt Mục Trần, sau đó tùy ý hỏa long và hắc phong đầy trời mang theo năng lượng cuồng bạo đánh tới. Bùm bùm bùm, khói lửa đầy trời. Mọi thứ đều nổ lên, nhưng khi hỏa long và hắc phong tan đi, đôi mắt của mọi càng thêm kinh sợ, vì đóa sen kia che chở Mục Trần chẳng hề tổn hại chút nào. Kế tiếp, Mục Trần tay run run xóa đi những vết máu trên mặt, chỉ một hành động nhỏ bình thường đó cũng khiến hắn cảm thấy đau nhức dữ dội, thân thể đã chịu đựng năng lượng cửu u tước đến mức cực hạn. Bất quá, hiện tại còn chưa phải lúc nghỉ ngơi. Đôi mắt hừng hực hắc viêm, Mục Trần lẳng lặng nhìn phương trời. Xa xa, song đầu ma khuyển khí thế độc ác đang sừng sững đứng đó. Ngón tay đầy máu của hắn điểm vào không trung, giọng nói thì thào cất lên. Nên làm thịt chó a. Hắc yêu liên quỷ dị khổng lồ mang theo một dao động tử vong gào thét bắn đi. Chương 107, chảm sát. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Hắc yêu liên khổng lồ, mang theo hắc ám ngập trời với một tốc độ kinh người xuyên phá trường không, xuất hiện phía trên song đầu ma khuyển. Hắc liên chậm rãi xoay tròn, lá sen lần lượt nở ra, mảnh thiên địa bên này dường như theo đó mà u ám đi. Linh khí trong thiên địa ào ạt đổ về hội tụ trong hắc liên. Đôi mắt thú đỏ ngầu hung tợn của Liễu Kinh Sơn kia cũng trở nên bất an dị thường, hẳn nhiên đã cảm thấy một khí tức tử vong tỏa ra uy hiếp từ đóa hắc yêu liên này. Thời điểm này, chỉ còn có thể dốc toàn lực chống cự. Lão tin chắc đây là thủ đoạn cuối cùng của Mục Trần, chỉ cần có thể chống đỡ nổi, vậy thì sau đó Mục Trần chỉ có thể mặc sức để cho lão giày vò. Hao, tiếng hú tràn ngập sát khí vang lên cuồn cuộn minh mông, khí lực hung ác trong người trào ra. Hai cái đầu chó cũng há to dữ tợn. Hồng hỏa và hắc phong hội tụ trong hai cái miệng rộng, không khí quanh người đều trở nên vặn vẹo méo mó. Mọi người bên dưới đều đang rất lo lắng nhìn cảnh tượng kia, bọn họ có thể nhìn ra cả hai cường giả trên cao đều đã sử ra bản lĩnh cuối cùng. Hắc long phong hỏa sát, linh lực trong cơ thể Liễu Kinh Sơn đều được phát cạn để vận. Chuyển ra ngoài, trong hai cái miệng rộng, hồng hỏa và hắc phong lại to lên mấy trăm trượng. Không trung run rẩy. Hai đạo hỏa long và hắc phong long từ trong hai cái miệng kia gào thét phóng ra. Hai cự long phóng lên cao, uốn lượn xoắn vào nhau. Song long hội tụ, hỏa theo thế gió, linh lực kinh khủng khiến người ta sợ hãi. Đây chắc chắn là bản lĩnh công kích mạnh nhất của Liễu Kinh Sơn. Song long mang theo linh lực biến hóa trời đất thẳng tắp phóng tới hắc yêu liên trên cao, để lại phía sau hai cái đuôi dài sáng rực. Hắc yêu liên, chậm rãi nở đến lá sen cuối cùng. Hắc ám tràn ngập, như ăn mòn cả không trung. Hội tụ nơi hắc liên. Tim sen như có một luồng chất lỏng đen đúa nhỏ giọt rơi xuống. Hắc ám thâm thúy đột nhiên thêm cường thịnh, thình lình hắc yêu liên rung lên mãnh liệt, một luồng hắc ám hơn trăm trượng lặng lẽ bắn ra. Luồng hắc ám đó không có linh lực quá mức cuồng bạo, lại giống như một cột nước đen từ trên cao đổ xuống hai chú rồng dữ tợn rít gào, mạnh mẽ đánh lên phong hỏa song long. Bùm, một vòng linh lực quang khổng lồ cả nghìn trượng tỏa ra, sáng rực cả thiên địa. Linh lực quang có lẽ giống thế này này. Grao vkvkvk, song long rít gào, ra sức trùng kích tấn công, linh lực cuồng bạo vô cùng dốc tận lực xé toang cột nước đen. Bất quá mặc kệ song long có cường hãn ra sao, luồng hắc ám kia không hề sứt mẻ, như một cây cột đen khổng lồ không thể lay động. Liễu Kinh Sơn nhìn thấy cảnh tượng đó, bất an càng nhiều. Luồng hắc ám không có thanh thế kinh người, nhưng lại khiến cho lão cảm thấy lạnh lẽo từ tận tâm can. Xa xa, Mục Trần bình tĩnh nhìn màn đối chiến bên này, ngón tay cử động nhẹ nhàng. Hắc liên giữa không bên đó đột ngột nở bung ra, hóa thành chất lỏng đen đặc sệt dung nhập vào luồng hắc ám. Hắc liên tiêu tán, luồng hắc ám nọ lại có thêm hoa văn hắc liên rực rỡ. Hắc ám bộc phát, song phong hỏa song long gào lên thê thảm, xuất hiện vô số vết nứt. Con người của Liễu Kinh Sơn co lại dữ dội, đùng, tiếng nổ kinh thiên vang vọng, luồng hắc ám hung hãn xuyên qua phong hỏa song long. Ngay tức khắc đó, sự kinh hãi trước tử vong của Liễu Kinh Sơn đã trở nên rõ ràng vô cùng. Tử vong uy hiếp, lão ngay lập tức hành động, lắc mình hóa thành một tia hắc ám phóng lui. Lão biết rõ nếu cứ để luồng hắc ám nọ chạm vào người, thì cường giả dung thiên cảnh như hắn chết chắc. Không cần nghi ngờ, hành động bỏ chạy của Liễu Kinh Sơn khiến cho đám người đang ngây ngốc quan sát bên dưới hoảng hồn kinh sợ, đặc biệt là đám người Liễu Kình Thiên, sắc mặt đã tái mét không còn giọt máu. Muốn chạy, Mục Trần lạnh lẽo khóa chặt đôi mắt vào Liễu Kinh Sơn, hao tận hết mọi thủ đoạn mới có thể đẩy Liễu Kinh Sơn đến trước ngưỡng cửa tử vong, nếu để cho lão trốn thoát, chẳng khác nào công sức kiếm củi 3 năm đều đổ sông đổ biển. Khi đó lão mà hồi phục lại một chút, hắn không thể nào có thể mượn tiếp sức mạnh của Cửu U Tước được nữa. Do vậy, ngay lúc này phải tiêu diệt triệt để Liễu Kinh Sơn. Viu, sát khí nồng nặc, luồng hắc ám vừa xuyên qua phong hỏa song long chợt đổi hướng chuyển động, như tia chớp xẹt ngang với tốc độ ánh sáng đuổi theo Liễu Kinh Sơn. Tốc độ sét đánh chỉ chớp mắt liền xuất hiện sau lưng con chó to. Khô ô ông, Liễu Kinh Sơn kinh hãi gào lên, điên cuồng điều động linh lực còn lại trong người tạo thành một màn hộ cháo linh lực cực lớn. Bùm, hắc ám thản nhiên lao tới, đập vào hộ cháo linh lực. Choang, hộ cháo nhìn rất chắc chắn nhưng lại không có một chút tác dụng. Luồng hắc ám như lưỡi hái tử thần dễ dàng xé nát hộ cháo, sau đó đánh vào thân thể song đầu ma khuyển. Giây phút đó, Liễu Kinh Sơn tuyệt vọng sợ hãi thét lên chói tai, tiếng thét dữ dội quanh quẩn trời mây. Bùm, luồng hắc ám mặc kệ lão có thét hay không, cứ mạnh mẽ vô tư xuyên thủng cơ thể Liễu Kinh Sơn, cuối cùng va vào một tòa núi lớn. Rất xa vô cùng, phá vỡ đỉnh núi, đất đai rung chuyển, tòa núi chỉ nháy mắt liền hóa thành tro bụi. Những con người, những cường giả đang đứng nhìn trong cửu vực thành đều hoàn toàn câm lặng. Vì họ nhìn thấy song đầu ma khuyển vừa bị luồng hắc ám xuyên qua người, đã hoàn toàn biến mất sạch sẽ, không để lại một dấu vết nào cả, thi cốt vô tồn. Cứ như lão đã bị bốc hơi hoàn toàn khỏi không trung. Linh lực cuồng bạo gào thét trên bầu trời đột ngột biến mất, vòng chiến kinh thiên động địa đã kết thúc chóng vánh. Vô số những cặp mắt vẫn chưa rời khỏi không gian trống rỗng mà ngay trước đó là thân hình của Liễu Kinh Sơn, một gã cường giả dung thiên cảnh, cứ như thế mà biến mất. Liễu Kình Thiên, Liễu Bộ Bạch và đám người Liễu Vực ngơ ngác nhìn khoảng không đó, choáng váng, thần thờ, run rẩy té phịch xuống đất. Cục diện bọn họ bày ra, vốn muốn thực hiện hùng đồ bá nghiệp xưng bá chủ Bắc Linh cảnh, đã hoàn toàn bị loại bỏ, mà hết thảy đều do cái tên nhóc căn bản không mấy được coi trọng kia Mục Trần. Tại sao có thể như vậy? Liễu Kình Thiên run rẩy cất tiếng, ánh mắt không còn một chút khí thế kiêu ngạo bá đạo khi trước nữa, chỉ còn lại sợ hãi vô song. Hiện tại Liễu Vực đã chính thức đắc tội toàn bộ các thế lực trong Bắc Linh cảnh, thế nhưng vị cường giả mà họ dựa dẫm vào đã biến mất, chỗ dựa lớn nhất đã sụp đổ, sau này chắc chắn Liễu Vực sẽ phải thê thảm trong Bắc Linh cảnh này. Ba vị vực chủ trước sau vẫn chưa ra tay hỗ trợ Mục Phong kia cũng hít một hơi thật sâu, lặng lẽ nhìn Liễu Kình Thiên, rồi im lặng lảng ra xa. Hẳn nhiên Liễu Vực đại thế đã mất, họ chẳng thể nào ngu dại dính dáng gì đến mấy tên kia. Mục Phong huynh, không ngờ Mục Vực các vị lại còn ẩn giấu bản lĩnh lợi hại như thế. Đường Sơn cũng là một trong những người khôi phục lại tinh thần đầu tiên, hắn nhìn Mục Phong, cũng không tránh khỏi sự rung động cất tiếng nói. Những vực chủ bên cạnh cũng đưa cặp mắt phức tạp nhìn về Mục Phong, sự kính sợ trong mắt hiện ra rõ ràng. Họ đã hoàn toàn bị bản lĩnh của Mục Trần chấn nhiếp. Khó trách tên Mục Trần có thể trở thành người duy nhất ở Bắc Linh cảnh đủ tư cách tham gia linh lộ. Mục Phong nghe Đường Sơn nói mà cũng chỉ có thể méo miệng cười. Sự tình này hoàn toàn không có trong dự tính của lão. Chẳng biết đầu cua tai nheo cái gì cả, cũng chẳng thể nào giải thích được vì sao Mục Trần lại có sức mạnh kinh thiên động địa như thế. Trên bầu trời, Mục Trần cũng đang chăm chú nhìn vào khoảng không mà Liễu Kinh Sơn vừa biến mất. Chắc chắn xác định khí tức của lão hoàn toàn biến mất, hắn mới thở ra chút đi gánh nặng. Ngay tức khắc, cơ thể vừa thả lỏng, sức mạnh trong người cũng rút đi như thủy triều, sự suy yếu nghiêm trọng nhanh chóng lan ra toàn thân, đau nhức dữ dội như muốn xé tan cơ bắp. Suy yếu trùng kích vào não, thân thể lắc lư, mất đi ý thức, rơi thẳng một đường từ trên không trung rất cao xuống đất. Mục Phong nhìn thấy, giật mình vội phóng lên, đón lấy cơ thể máu me của con trai, nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. Mục Thúc, hắn không sao chứ? Đường Thiên Nhi cũng vội vã chạy tới, nhìn thấy cơ thể máu me bê bết cũng hoảng hồn vội hỏi. Còn thở, nhưng hôn mê rồi. Mục Phong kiểm tra một lúc, cũng thở ra thầm than may mắn. Bất chợt ánh mắt đan vào mấy người Đường Sơn,

Thiên Nhi tỷ xinh đẹp thế này, dù ở Vạn Hoàng Linh Viện cũng tuyệt đối tuyệt sắc mỹ nhân hàng đầu, Vạn Hoàng Linh Viện chỉ có nữ tử, nhưng Nam Linh Viện thường xuyên giao lưu, chẳng phải khiến cho nam tử của học viện khác mê mẩn đến thần hồn điên đảo hay sao? Đến lúc đó ta cầu xin ngươi tới làm phiền ta, có lẽ có người cũng không vui lòng đó chứ. Mục Trần cười nói, Đường Thiên Nhi cười khúc khích, hết mặt hất cằm. Ngươi nói chính xác, trong năm đại linh viện kia những trang tuấn kiệt trẻ tuổi đông đúc không biết bao nhiêu mà kể, đến lúc đó nếu ta coi trọng người khác thì ai mà thèm để ý ngươi chứ. Nàng giữ cái nắm đấm với Mục Trần, nói tiếp. Hơn nữa ngươi đừng vội đắc ý, ta nhất định sẽ tu luyện siêng năng ở Vạn Hoàng Linh Viện, khi gặp lại sẽ cho ngươi nếm thử lợi hại của bổn tiểu thư. Thôi ta đi gọi mấy người mục thúc qua đây, ngươi nghỉ thêm chút đi. Đường Thiên Nhi nói xong, mỉm cười ý vị mà dịu dàng nhìn Mục Trần. Thân hình nhẹ nhàng đứng dậy, mang theo tiếng cười tinh khôi mà rời khỏi phòng. Mục Trần nhìn theo bóng hình xinh đẹp của người con gái, bất giác thở sâu một hơi, đôi mắt khép lại, hai tay nắm chặt. Bắc Thương Linh Viện, thật sự là đáng chờ mong a. Chương 109, hồi phục. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Những ngày tiếp theo, đó là thời gian toàn lực hồi phục của Mục Trần. Chỉ còn mất ngày nữa là phải đến gia nhập Bắc Thương Linh Viện, theo như lời Hắc Tiên Sinh kia, trước khi vào Bắc Thương Linh Viện còn phải trải qua một hồi khảo nghiệm, so ra với danh ngạch tranh đoạt chiến sẽ còn cao hơn, khó khăn hơn, vì đối thủ đã không phải giới hạn trong một cái Bắc Linh Viện nho nhỏ nữa, mà chân chính đều là thiên tài tứ xứ đổ tới. Thậm chí trong số đó, còn có vài tên yêu quái đã thuận lợi thông qua hành trình linh lộ. Muốn ở nơi đó phong vân chỗ tài, tuyệt đối không hề đơn giản. Do vậy trước khi vào đó Mục Trần phải chuẩn bị trạng thái tốt nhất có thể. Mục Trần khôi phục cũng may mắn không gặp phải trở ngại gì lớn, ba ngày sau quang luân linh lực ảm đạm trong khí hải đã phát sáng trở lại. Và lại sự hùng hồn đầy ắp linh lực thậm chí còn cao hơn trước, mạnh mẽ hơn nhiều. Đại chiến lần này với Liễu Kinh Sơn đã mang lại những lợi ích không nhỏ chút nào cho Mục Trần. Nhưng dù cho linh lực trong quang luân càng lúc càng hùng dũng, nhưng vẫn chưa hề có cảm giác đột phá. Hắn cũng không quá gấp, thần phách cảnh cũng không dễ tiến vào như thế. Dĩ nhiên, linh lực không có đột phá rõ ràng, nhưng hắn lại có thể bày ra thu hoạch ngoài dự đoán của người. Số lượng linh ấn mà hắn có thể ngưng luyện ra, dường như đã có thể hình thành đạo thứ 21. 21 linh ấn, đó là một đột phá chấn động của linh trận sư. Đó là mức hạn chế của vô số linh trận sư cấp 1, mà khi ai đó vượt qua được mức này, hắn đã có năng lực linh trận sư cấp 2. Linh trận sư cấp 2, nói cách nào đó đã có thể so sánh uy lực với cường giả thần phách cảnh, vốn Mục Trần nghĩ hắn muốn bước vào cấp độ này cũng còn cần một thời gian không ngắn nữa, thế nhưng chẳng ngờ được đại chiến kia lại có thể giúp hắn vượt qua bình cảnh. Hiện tại có thêm năng lực ẩn tàng mạnh mẽ bực này, đối với khảo nghiệm trước khi bước vào Bắc Thương Linh Viện kia quả thật cũng thoải mái hơn nhiều. Sau khi Mục Trần đột phá thành công trở thành linh trận sư cấp 2, số lượng linh ấn ngưng luyện được cũng tăng nhanh chóng mặt, chỉ 2 ngày sau hắn đã có thể luyện ra 26 linh ấn, mà tốc độ này lại có vẻ chưa dừng lại, vẫn còn đang tiếp tục tăng nhanh. Đại chiến nọ đã mang đến không ít lợi tức cho hắn, nhưng cũng có một vài phiền toái nhỏ. Phụ thân của hắn sau đó đã gọi người lôi đầu hắn lên để bắt hắn phải giải thích rõ ràng nguồn gốc của cỗ năng lượng bộc phát kinh khủng ngày hôm đó. Mục Trần biết Mục Phong muốn ép cung cũng vì lo lắng cho con trai mà thôi, dù sao năng lượng đó quá cường đại, di chứng cũng dễ dàng nhìn thấy khi hắn chiến đấu hôm nọ, máu me đầm đìa, da thịt nứt toác, với năng lực hiện tại của Mục Trần hoàn toàn chưa đủ khả năng khống chế hoàn mỹ. Mới đầu Mục Trần không muốn nói ra chút nào, vì không muốn cho Mục Phong quá lo mà hoảng sợ, càng khó có thể nói chuyện cửu u tước đã chui vào cơ thể hắn. Nhưng tình hình hiện tại đã có biến hóa. Cửu U Tước dù vẫn lạnh lùng nhưng thái độ thù nghịch đã bớt đi nhiều, cũng không đột ngột xuống tay với hắn nữa, nên thời điểm nói ra cho Mục Phong cũng thuận tiện, Mục Trần không còn cố kỵ gì nữa bẩm báo chi tiết. Lời vừa dứt, gương mặt Mục Phong đầu tiên là nghệt ra, mồm miệng chảy dài há to nhét vừa cái trứng ngỗng. Lát sau lão mới dần hồi phục lại được, nhưng cặp mắt vẫn còn nhiều nét quái dị dò xét Mục Trần. Ai mà ngờ được, hành trình Hắc Minh Nguyên ngày đó Mục Liễu lưỡng vực hao tổn tâm cơ tranh giành sống chết. Cuối cùng chẳng ai thu lợi được gì, mà còn một phen hoảng hồn suýt chết. Vậy mà con cửu u tước khiến cả hai bên thèm thuồng tham lam đỏ mắt lại chạy vào cơ thể Mục Trần. Đối với phản ứng của Mục Phong, hắn cũng bất đắc dĩ bó tay. Cũng khó trách lão biến thành như vậy, chuyện này cũng chỉ có thể nói là số mệnh mà thôi. Mục Phong chấn kinh một hồi, lông mày lại nhíu chặt. Thân là cường giả thần phách cảnh, lão lại luyện hóa một tinh phách thiên thú, dĩ nhiên hiểu rõ tính tình kiệt ngạo bất tuân của linh thú đẳng cấp đó ra sao. Ngày xưa hao tổn không biết bao nhiêu tâm cơ mới có thể luyện hóa Viêm Long Điêu, nhưng cửu u tước trong người Mục Trần lại còn lợi hại hơn Viêm Long Điêu đến vài chục lần. Thực lực hiện tại của hắn lại cất chứa trong người một mãnh thú hung hãn, thật không biết lúc nào sẽ bị xé nát thây. Nhìn thấy Mục Phong lo lắng, Mục Trần đành phải an ủi một phen, đại khái trình bày quan hệ hiện tại với Cửu U Tước mới khiến cho Mục Phong an tâm một chút, nhưng lão vẫn dặn dò kỹ lưỡng hắn phải cẩn thận cảnh giác ra sao. Linh thú ở cấp bậc thiên thú như thế, linh trí không kém hơn nhân loại chút nào. Và lại xét những thủ đoạn mà Cửu U Tước bày ra trước kia, Mục Phong hoàn toàn không chút hoài nghi sự tàn nhẫn của nó, vốn là một sinh vật vô cùng nguy hiểm. Mục Trần nghe vậy cũng chỉ cười. Thời gian nhanh chóng trôi qua đến ngày cuối cùng. Trong đình viện yên tĩnh, Mục Trần nhắm mắt tu luyện thì nghe những tiếng chân quen thuộc. Hai mắt mở ra nhìn thấy Mục Phong. Tía, Mục Trần cười chào Mục Phong. Mục Phong đến cạnh hắn, bàn tay to lớn xoa đầu, ánh mắt tự hào vui mừng cười nói. Xú tiểu tử, ngày mai ngươi đi rồi, có lẽ thời gian tới sẽ khó trở về ngay. Ngươi cần phải tu luyện thật tốt ở Bắc Thương Linh Viện cho tía. Chỗ đó thiên tài lớp lớp nhưng ngươi cũng không được làm tía mất mặt nghe chưa? Mục Trần nhìn đôi mắt ân cần yêu thương của Mục Phong, trong lòng ấm áp vô ngần, cười nói. Tía cứ an tâm, thằng con của tía cũng không phải dễ khinh khi đâu. Mục Phong bỗng dưng hơi dầu dĩ. Nhiều năm một mình nuôi Mục Trần lớn lên, tuy hắn càng lớn càng thông minh, càng hiểu chuyện, nhưng cũng không ít lần gây họa ở Bắc Linh Cảnh. Bất luận hắn làm gì đó, Mục Phong đều có thể đứng ra bảo vệ hắn. Nhưng sắp tới hắn phải rời khỏi Bắc Linh Cảnh, đến cái chỗ Bắc Thương Linh Viện kia, thật sự lão không cách nào che chở được cho con trai nữa. Ngày mai phải đi rồi, tía hiện tại chẳng còn gì cho ngươi, bất quá nghe nói ngươi đã đạt tới linh trận sư cấp 2, nên mấy ngày nay đều đi tìm vơ vét vài cái trận đồ. Mục Phong cười, vươn tay ra trước mặt Mục Trần, bàn tay nắm chặt một quyển trục lóe kim quang. Đây là một quyển trận đồ cấp 2, có lẽ sẽ có ích cho ngươi. Mục Trần ngẩn người, giơ tay nhận lấy quyển trục sáng như vàng, trong lòng vô cùng cảm động. Ở Bắc Linh Cảnh này, trận đồ cấp 2 cũng thuộc loại đồ vật cực kỳ quý hiếm. Mục Phong muốn chiếm được quyển trận đồ này e rằng đã tiêu xài không ít tài chính, khó trách hai ngày nay chẳng thấy lão đâu, thì ra vì nguyên nhân này. Cảm ơn tía, Mục Trần cất quyển trục vào giới tử xuyến. Hiện tại đã là linh trận sư cấp 2, nhưng đó chính là quyển trận đồ cấp 2 duy nhất mà hắn có. Mặc dù trong tay có một yêu liên đồ trận có uy lực sánh ngang trận đồ cấp 3, nhưng linh trận cấp độ đó nếu không mượn sức mạnh Cửu U Tước thì hắn cũng bó phép không có khả năng bố trí ra được. Thành ra một quyển trận đồ cấp 2 với hắn còn quý hơn của triệu linh tệ. Tía à, ta đi rồi, Mục Vực phải dựa vào tía. Liễu vực kia không diệt trừ liệu có ổn chăng? Mục Trần trầm ngâm hỏi. Lần này rời khỏi Bắc Linh Cảnh không phải một hai ngày, tự nhiên cũng mong muốn Mục Phong ở lại đây được bình an. Liễu vực hiện tại nguyên khí đại thương, đã không còn sức lực nữa. Mà ngươi không phải đang coi thường tía của ngươi quá chớ, ta đâu phải tên mao đầu tiểu tử nhà ngươi hả? Ta hôm nay cũng đã mơ hồ chạm vào bức màn dung thiên cảnh rồi, tiềm tu một thời gian nữa, hẳn sẽ chân chính trở thành cường giả dung thiên cảnh. Oa, Mục Trần kinh ngạc vui mừng, nếu Mục Phong có thể tiến vào dung thiên cảnh, vậy thì căn bản ở Bắc Linh Cảnh này chẳng ai còn cả gan chọc ghẹo, mà Mục Vực sẽ hoàn toàn yên ổn phát triển. Ha ha, hôm nay nghỉ ngơi đi. Sáng mai ta tiễn ngươi đến Bắc Linh Viện. Mục Phong đắc ý cười nói, vỗ vai Mục Trần, liền xoay lưng đi mất. Mục Trần nhìn theo bóng dáng ngạo nghễ uy vũ của Mục Phong mà trong lòng hơi trùng xuống, nhẹ giọng nói. Cha, xin nhớ rõ lời hứa ngày trước của ta. Một ngày kia, chính tay ta sẽ dẫn mẫu thân trở về, một nhà chúng ta nhất định sẽ đoàn tụ. Mục Phong bước đến cổng đình viện, thân hình chợt khựng lại, hơi ngẩng đầu lên, hít một hơi sâu, tròng mắt ươn ướt, nhẹ nhàng gật đầu. Số tiểu tử, tu luyện cho tốt đi, tía của ngươi rất mong chờ ngày đó. Hôm sau, trời tờ mờ sáng, Mục Trần đã sớm rời khỏi giường, vệ sinh thân thể rời khỏi phòng đã thấy Mục Phong và Chu Dã đợi sẵn bên ngoài. Chu Dã và Mục Phong dẫn Mục Trần ra khỏi Mục phủ. Chu Dã thân thiết vò đầu Mục Trần, cảm khái thốt lên. Tiểu Mục, cố lên nga, để cho cái ngày ngươi quay về Bắc Linh Cảnh Chu Thúc phải giật mình rớt tim ra mới được đó. Mục Trần cũng thân thiết cười nói với Chu Dã. Yên tâm đi, Chu Thúc. Bất quá thúc cũng nên tìm Chu Nương cho ta đi. Số tiểu tử, Chu Dã cười rộ lên cốc đầu hắn. Đi thôi, Mục Phong phất tay, dẫn đầu đi về linh trận truyền tống trong Mục Thành. Mục Trần và Chu Dã cũng sóng bước cười nói đi theo. Mấy người xuyên qua Mục Thành, bắt gặp vô số ánh mắt kỳ lạ chú ý, hầu như ai cũng chỉ nhìn vào Mục Trần, đầy vẻ tò mò, kính sợ. Đại hội cửu vực chiến, hẳn nhiên đã khiến cho Mục Trần trở thành nhân vật phong vân bậc nhất Bắc Linh Cảnh. Sự nổi tiếng của hắn còn vượt qua cả mấy vị vực chủ như Mục Phong. Tiếng tăm của ngươi hiện tại còn vang dội hơn cả ta cơ đấy. Mục Phong nhìn thấy mấy ánh mắt kia, lão trách cứ Mục Trần với giọng điệu cực kỳ tự hào. Mục Trần nghe thấy cũng cười. Lần sau ta trở về, sẽ chân chính dùng sức mạnh bản thân để đạt được những cái nhìn kia. có quyết đoán, ta chờ. Mục Phong vui mừng cười, lắc mình nhảy lên linh trận truyền tống. Mục Trần cũng theo sát, Mục Phong vung tay lên khởi động linh lực, hào quang nở rộ, thân hình hai người liền biến mất trong mục thành. Chương 110, rời khỏi. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Bắc Linh Viện, trong một sân huấn luyện rộng rãi, hầu như đã bị vây kín bởi đông đảo đệ tử, ánh mắt vô cùng hâm mộ nhìn vào sân. Ở nơi đó là năm quang trận thật lớn chiếm ngự năm vị trí, mơ hồ tỏa ra linh lực cường đại. Quang trận kia chính là năm linh trận truyền tống đến Ngũ Đại Viện, bước qua con đường đó chính là thánh địa mơ ước của tất cả đệ tử nơi đây. Bất quá bọn họ chưa đủ tư cách. Giữa sân, Đường Thiên Nhi, Hồng Lăng, Mạc Lĩnh và vài người nữa đang tiến vào, cả Liễu Mộ Bạch cũng đang ở đó. Hắn hiện tại đã mất đi ngạo khí ngày xưa, sắc mặt không tốt, thần sắc sụp đổ, dường như đã bị đả kích rất nặng. Mục Trần vào đây, bên ngoài truyền đến những tiếng xôn xao, vô số ánh mắt nhìn về cổng vào sân huấn luyện tìm kiếm thân ảnh người trẻ tuổi nổi danh nhất Bắc Linh Viện, hắn đang chậm rãi tiến vào. Nhìn thấy hắn, đa số đệ tử Bắc Linh Viện đều giảm bớt tiếng ồn, nhiều thêm sự kính sợ và tò mò. Sự kiện Mục Trần đánh chết Liễu Kinh Sơn nửa tháng trước vẫn còn như mới khắp Bắc Linh cảnh này. Dung thiên cảnh, cường giả ở cảnh giới đó là một thứ rất xa vời đối với những đệ tử đang đứng đây, họ chẳng cách nào hình dung được sức mạnh kinh thiên mà cảnh giới đó có được, bất quá chắc chắn là mạnh mẽ hơn Mạc Sư, Tịch Sư thậm chí hơn cả Tiêu Viện. Trưởng, cường giả mạnh mẽ đó lại bị Mục Trần đánh chết, vậy thì tên kia phải khủng bố ra sao đây? Mục Trần tiến vào sân chắp tay chào mấy người Mạc Sư, Tịch Sư, Tiêu Viện trưởng và vị Hắc tiên sinh nọ, thật hổ thẹn, ta đến trễ. Không sao, cũng chưa tính là trễ. Mạc Sư cười, ánh mắt nhìn hắn cũng trở nên kỳ lạ. Từ khi nghe về sự kiện nọ, cả bản thân lão cũng chấn động kịch liệt, bây giờ gặp lại hắn, cảm giác đúng là nhìn không thấu tên đệ tử của mình. Thiếu niên này ẩn tàng quá nhiều thứ a. Ha ha, linh trận truyền tống còn cần điều chỉnh một chút, còn phải chờ một chút. Tiêu Viện trưởng cũng khoát tay, cười tủm tỉm. Mục Trần gật đầu đến đứng cạnh Đường Thiên Nhi. Mấy người Trần Phàm cũng đưa mắt quái đản nhìn hắn, bất đắc dĩ khiến Mục Trần nhướng mày nhìn qua. Hê hê, Trần Phàm gượng cười, cảm giác hơi là lạ. Trước kia có thể cười đùa pha trò với tên bạn học kia, nhưng bây giờ lại cảm thấy khó mà đứng cạnh hắn được. Mục Trần cũng không giải thích gì, chỉ có Đường Thiên Nhi bên cạnh thì quét mắt nhìn khắp người hắn. Thương thế của ngươi khỏi hết chưa? Mục Trần gật đầu, cười nói. Có Thiên Nhi tỷ chăm sóc chu đáo thế, không muốn lành cũng không được. Đường Thiên Nhi cười ngọt ngào. Nhưng lại hừ nhẹ, chỉ biết nói một câu dễ nghe, thành ý cũng không tỏ ra một chút nào. Mục Trần bó phép, đối mặt nữ hài tử càn quấy còn nan giải hơn cả cường giả dung thiên cảnh, biện pháp tốt nhất là ngậm bồ hòn làm ngọt. Ta thấy hiện giờ Liễu Mộ Bạch thấy ngươi chẳng khác thấy quỷ. Đường Thiên Nhi nhìn qua bên kia cất giọng nói. Mục Trần cũng nhìn qua Liễu Mộ Bạch, nhất thời tên kia vội lảng đi nhìn chỗ khác, quả thật hoàn toàn mất đi phong thái cường giả đệ nhất Bắc Linh Viện ngày nào. Mục Trần bình tĩnh, cũng không tỏ vẻ hống hách thách thức. Trên con đường tu luyện này, ai biết được ngày nào đó sẽ tái kiến đối thủ năm xưa lại đột ngột mạnh lên. Do vậy tốt nhất là phải đưa mắt nhìn về trước, còn cái vẻ đắc ý tự đại chỉ khiến bản thân đi chậm lại mà thôi. Liễu Mộ Bạch xem như một người ưu tú, bất quá vẫn chưa đủ khiến cho Mục Trần hắn xem như một kẻ địch khó quên. Các ngươi nghe đây, Hắc tiên sinh đột ngột cất giọng nói lớn. Trước ta đã có nói, dù rằng các ngươi đã thông qua khảo nghiệm ở Bắc Linh Viện, thế nhưng nó cũng chỉ có nghĩa là các ngươi đủ tư cách tiến vào Ngũ Đại Viện. Chứ không phải chân chính là đệ tử Ngũ Đại Viện. Ngũ Đại Viện sẽ còn một khảo hạch nữa với các ngươi, đó chân chính là khảo nghiệm của Ngũ Đại Viện, nếu đủ sức thông qua mới chính thức là đệ tử Ngũ Đại Viện, về sau tiền đồ vô lượng. Nếu lỡ không may thất bại, thì cũng không hẳn phải cuốn gói trở về, nhưng chắc chắn không cách nào vào được Ngũ Đại Viện. Lúc đó sẽ có người dẫn các ngươi đến một vài linh viện khác cũng khá cao cấp. Vì mục tiêu chân chính trở thành đệ tử Ngũ Đại Viện, tất cả hãy nỗ lực cho ta. Vâng. Đám đệ tử nghe thấy liền nghiêm sắc mặt vâng dạ, đại thiên thế giới mênh mông vô tận, căn bản không ai biết đâu là điểm cuối. Bắc Linh cảnh nằm trong khu vực Bách Linh Thiên, cũng chỉ như hạt cát giữa sa mạc, không có gì đáng thu hút. Khu vực rộng lớn bên ngoài Bách Linh Thiên gọi là Bách Linh Đại Lục. Trên phiến đại lục đó có vô số những địa vực to lớn như Bách Linh Thiên, mà bên ngoài Bách Linh Đại Lục lại có đông đảo những địa vực còn rộng lớn mênh mông hơn nữa. Nếu như không có linh trận truyền tống này, thì cho dù cường giả tam thiên cảnh bỏ hết cả đời cũng không đủ thời gian đi hết tất cả các đại lục. Đại thiên thế giới quá mức thần bí và rộng lớn, vô số thế lực như sao trên bầu trời. Bất quá Ngũ Đại Viện ở trong đó lại xem như bắt đầu sáng rực rỡ, danh tiếng xét trên đại thiên thế giới cũng không. Nhỏ chút nào, những nhân tài tuyệt thế thiên chi kiêu tử khắp nơi ở nhiều đại lục đều hội tụ trong Ngũ Đại Viện, muốn đủ khả năng trổ tài nghệ ở nơi đó quả thật không phải là một chuyện đơn giản chút nào. Muốn chân chính thông qua khảo nghiệm của Bắc Thương Linh Viện, hắn chắc chắn phải dốc toàn lực. Mục Trần suy nghĩ miên man, bất chợt cất tiếng dò hỏi Hắc Tiên Sinh. Hắc Tiên Sinh, không biết Ngũ Đại Viện khảo nghiệm như thế nào? Hắc Tiên Sinh liếc nhìn Mục Trần, trả lời. Ngũ Đại Viện đều tự khảo nghiệm thí sinh của mình, không giống nhau. Bản thân ta cũng không rõ được, sau khi các người bước qua linh trận truyền tống sẽ có người đón ở bên kia, lúc đó khắc biết. Mục Trần cũng không lấy được tin tức hữu dụng nào, chỉ đành gật đầu. Thời gian trôi qua, năm linh trận truyền tống càng lúc càng tỏa ra ánh sáng mãnh liệt, linh lực dao động cũng dần ổn định lại. Đến lúc rồi, Hắc Tiên Sinh gật đầu với Tiêu Viện trưởng, nhìn về mấy đệ tử kia, nói lớn. Thánh Linh Viện, bước vào linh trận truyền tống thứ hai bên trái. Liễu Mộ Bạch nghe thấy vội vàng tiến lên đứng trước linh trận truyền tống kia. Đến lúc này dũng khí mới khôi phục lại, quay ngoắt sang nhìn chòng chọc Mục Trần, nghiến răng nói. Mục Trần, ta thừa nhận ngươi lợi hại, bất quá ngươi cứ đợi đó, lần sau gặp lại nhất định sẽ đánh bại ngươi. Mục Trần phóng con ngươi đen láy nhìn Liễu Mộ Bạch, bất giác khiến tên kia khẽ run, giống như nhìn thấy lại hình ảnh khủng bố của hắn trong trận đại chiến Cửu Vực Thành, trong bụng mềm ra nhưng vẫn mạnh mẽ chống lại. Nửa tháng nay hắn bị Mục Trần ám ảnh, cơn ám ảnh khiến hắn hoảng sợ khá lâu. Ta đợi, Mục Trần cười nhạt, Thánh Linh Viện sao, Cơ Huyền dường như cũng ở đó. So với tên kia, Liễu Mộ Bạch chẳng đủ để xách dép. Thanh Thiên Linh Viện, vào linh trận truyền tống chính giữa Trần Phàm và Hoắc Vân nhanh chân tiến tới, hơi kích động. Vạn Hoàng Linh Viện, linh trận thứ hai bên phải, Đường Thiên Nhi khẽ cắn môi, nắm đấm đập một phát vào ngực. Mục Trần, người ở Bắc Thương Linh Viện phải cố gắng, tuy ở đó thiên tài vô số, người cũng không được thua kém, nếu không khi gặp lại ta cũng không nhận quen biết người đâu. Ừ, người cũng vậy. Mục Trần nhìn cô gái đang phiền muộn một chút vì chia ly trước mắt. Đường Thiên Nhi gật đầu, không nói thêm nữa, lắc eo đi cùng Hồng Lăng bước vào linh trận truyền tống, đôi mắt đẹp vẫn luôn nhìn về Mục Trần. Mục Trần, Mặc Lĩnh, hai người các ngươi đến đây. Hắc Tiên Sinh chỉ vào linh trận truyền tống bên cạnh lão. Mục Trần quay lại nhìn Mục Phong, lão cười gật đầu. Hắn không hề do dự bước tới, Mặc Lĩnh cũng động thân bước theo. Mục ca cố lên, làm dạng dạnh Bắc Linh Viện chúng ta, ở Bắc Thương Linh Viện phải là người mạnh nhất. Trên khán đài, Tô Lăng lớn tiếng la lên, đi tiền trạm giúp ta, sau này ta cũng đến Bắc Thương Linh Viện. Chẳng biết ai đó cũng hét lên, Mục Trần nghe vậy, mỉm cười quay nhìn đồng bạn ở Đông Viện. Ổn định tâm thần lại cho ta, sắp truyền tống đi rồi. Hắc Tiên Sinh khẽ quát một tiếng, vung tay lên, mấy luồng sáng chiếu vào những linh trận truyền tống, trong đó cường quang sáng rực, dần dần bọc lấy thân thể mọi người. Cường quang dần che mất tầm mắt Mục Trần, lần nữa nhìn lại Mục Phong, kinh ngạc nhìn thấy gương mặt kiên nghị của lão lúc này đang toát ra một vẻ cô đơn. Mục Trần đi, trong nhà lão chỉ còn lại một mình. Cha, yên tâm đi, ta nhất sẽ dẫn mẹ trở về. Mục Trần nắm chặt tay, thì thào lẩm bẩm, hai mắt nhắm lại. Bắc Thương Linh Viện, ta đến đây. Lạc Ly, ta đến đây. Chương 111, Bắc Thương Giới. Bạn đang nghe chuyện trên Dinh Dinh Audio. Một mảnh trời đất bao la, không trung xanh thẳm, mây trắng lững lờ trôi, tầm mắt trông về xa là một mảnh rừng rậm vô tận không thấy lối ra. Rừng rậm, đại thụ nghìn trượng đứng sừng sững, cao như núi. Không trung rừng già, đàn đàn linh thú bay lượn hú hét. Tại một nơi xa xa, ngẫu nhiên có thể thấy linh thú đang cắn xé lẫn nhau, một sinh vật khổng lồ với tiếng gầm rung chuyển trời đất vang vọng đi xa. Trời đất này như thuở hồng hoang không người sinh sống. Bất quá không gian vắng bóng người đó nhanh chóng bị phá vỡ bởi một địa điểm trên không trung, một cái nền đá khổng lồ to rộng ước chừng nghìn trượng lơ lửng giữa trời mây, chung quanh sương khói lượn lờ như tiên cảnh. Vô số những cột sáng từ hư không hiện ra, nhanh chóng tan đi để lộ ra những bóng người trẻ tuổi. Chỉ ngắn ngủi khoảng nửa canh giờ, nền đá đông đúc những người là ngươi, âm thanh huyên náo dần dần rộ lên ầm ĩ. Một góc sân đá, có một cột sáng hiện ra, những đốm sáng ngưng tụ lại, hai thiếu niên từ trong những đốm sáng kia bước ra. Đôi mắt khép hờ cảm nhận cường quang đang dần yếu đi, Mục Trần cũng chậm rãi mở mắt ra, bất chợt cảm thấy kinh dị khi nhìn thấy sân đá rộng lớn trên không trung này. Trước mặt đầy người che kín tầm mắt, bất kể người nào cũng đều rất cảnh giác đánh giá bốn phía xung quanh, hiển nhiên ai cũng cảm thấy nơi này rất lạ. Mục ca, chẳng lẽ chỗ này là trường đấu khảo nghiệm của Bắc Thương Linh Viện sao? Sau lưng Mục Trần, một âm thanh thì thầm khe khẽ truyền đến, Mặc Lĩnh sắc mặt vô cùng cẩn trọng đánh giá tứ phương. Âm thanh của hắn rất khẽ, vì hắn cảm thấy rõ những người đang ở trên sân đá này thực lực kém nhất cũng là linh luân cảnh sơ kỳ. Thậm chí trong số những người kia cũng có không ít kẻ khiến hắn cảm thấy một sức ép nhàn nhạt. Mục Trần cười gật đầu, những người kia hẳn đều chọn danh ngạch Bắc Thương Linh Viện.